Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, Robbie Reyes. Ghost Rider, dường như Diệp Thiên Hồ trong tay này bản Dark Hole như thế ra trận với S.H.I.E.L, Đề Đặc Công, Đệ Tứ Quý. Hơn nữa hai người sức mạnh cũng là khởi nguyên tự đồng nhất cái hắc ám thế giới. Hầu như có thể cho rằng là thuộc về Marvel thế giới địa ngục. Sắp đến Ghost Rider, là đời thứ 4 Ghost Rider. Nhiều năm trước cùng đệ đệ tao ngộ xã hội đen tập kích Robbie Reyes. Ở lúc sắp chết, gặp phải một vị qua đường người hảo tâm. Cũng chính là đời thứ 3 Ghost Rider Johnny Blaze. Thông qua đem Spirit of Vengeance dành cho Robbie phương thức đem hắn phục sinh. Để hắn nắm giữ báo thù năng lực. Bởi vì lúc đó Robbie chứng kiến chính là Johnny Blaze Ghost Rider hình thái. Cũng chính là cái kia cháy đầu lâu. Bởi vậy cho rằng hắn là cùng ma quỷ làm giao dịch. Từ cái kia sau khi Robbie Reyes trở thành đời thứ 4 Ghost Rider. Ở diệt trừ cái kia lúc đó tập kích bọn họ xã hội đen sau khi ở trong người Spirit of Vengeance điều động, mỗi ngày buổi tối vẫn như cũ làm hắn Ghost Rider động tác. Dùng tàn nhẫn phương thức giết chết gặp được mỗi một cái người đáng chết. Một lúc mới bắt đầu, Diệp Thiên Hồ cũng không có dự định tiếp xúc vị này Ghost Rider. Thân thể bất tử hơn nữa một đống lớn quỷ dị nhưng lại mạnh mẽ năng lực. Để Ghost Rider thực lực phi thường khó chơi, không có cần thiết lời nói, Diệp Thiên Hồ cũng không muốn cùng cái tên này xảy ra chiến đấu. Nhưng hiện tại xem ra, chiến đấu tựa hồ không thể phòng ngừa, bây giờ người ta cũng đã tìm tới cửa, Diệp Thiên Hồ có thể không cảm thấy, vị này cường hãn Ghost Rider là muốn tới nơi này tiến hành một hồi nhà ma mạo hiểm. Suy nghĩ một chút. Diệp Thiên Hồ vẫn là từ bỏ lập tức định rời đi. Vừa nhưng đã tìm tới cửa. Ai biết Ghost Rider có phải là có đặc biệt gì lần theo thủ đoạn. Tỉ như đối với Dark Hole khí tức cảm ứng. Ancient One vừa cũng đã nói. Nàng cũng là ở Diệp Thiên Hồ mở ra Dark Hole thời điểm cảm giác được quyển sách này. Là cùng là đánh. Đều ở nơi này một lần giải quyết. Tỉnh đem phiền phức lưu đến sau đó. Bên ngoài ô tô động cơ âm thanh càng ngày càng gần. Diệp Thiên Hồ đem Dark Hole bỏ vào hệ thống không gian. Bước nhanh đi ra phòng dưới đất. Mới vừa từ nhà cũ bên trong đi ra. Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy chiếc xe kia thân mang hỏa ngựa hoang ô tô gầm thét lên chạy nhanh đến. Tiếp theo chính là một đạo chói tai tiếng thắng xe. Ngựa hoang ô tô ngắn ngủi địa trượt ở cỏ dại tràn ngập trên đường nhỏ. Trên mặt đất lưu lại hai đạo thiêu đốt ngọn lửa. Xe không sai, nhìn quanh thân thiêu đốt lửa ngựa hoang ô tô. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Vẫn đang thiêu đốt, hơn nữa tổn thương sau khi có thể tự động khôi phục ô tô không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Rõ ràng lái một chiếc cháy ô tô. Một mực cái này tên là Robbie Reyes trên người nhưng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng. Trên người ngươi có hắn rất đáng ghét khí tức. Đẩy cửa xuống xe, Robbie Reyes bản gương mặt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Robbie Reyes ăn mặc một thân đầu máy phục, tóc ngắn, giữ lại râu ria, người xem ra cũng không có cỡ nào cường tráng, thậm chí có chút thon gầy, làm cho người ta cảm giác người này cũng không tốt ở chung. Hắn, Ghost Rider sao? Chung quanh đây người đều là xưng hô với ngươi như vậy trong cơ thể cái kia tồn tại. Diệp Thiên Hồ, bình tĩnh nói, để hắn đi ra đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Robbie Reyes, hay là vào trước là chủ quan niệm. Diệp Thiên Hồ phát hiện, hắn vẫn cảm thấy Nicola Cage hình tượng Ghost Rider xem ra càng thêm hợp mắt. Tuy rằng Cage đại thúc mép tóc tuyến lùi lại lui nữa. Nhan trị cũng giảm xuống, người cũng thành nát mảnh chi vương, nhưng so ra, vẫn là cái kia Ghost Rider hình tượng càng thêm sâu sắc một ít. Hơn nữa, rất thú vị một chuyện chính là, dành cho trước mặt cái này Robbie Reyes Spirit of Vengeance đời thứ 3 Ghost Rider Johnny Blaze. Diễn viên chính là Cake Đại Thúc. Hắn nói cho ta ngươi cầm không nên nắm đồ vật. Đem đồ vật giao ra đây. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Ta cảm thấy ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy ta có vẻ tức giận. Robbie Reyes nắm chặt nắm tay. Hướng đi Diệp Thiên Hồ. Nói một cách lạnh lùng. Ta tức giận thời điểm có lẽ sẽ quên đối với ngươi đã làm gì. Có lúc ta càng yêu thích như vậy. Rất khéo, ta đồng dạng không muốn cùng ngươi động thủ, bởi vì ta căn bản không biết nên làm sao giết ngươi. Còn có bên trong cơ thể ngươi cái kia, Diệp Thiên Hồ thở dài, bất đắc dĩ nói rằng, lẽ nào thật sự muốn đánh một trận sao? Ta cảm thấy chúng ta cũng không phải kẻ địch, ngươi tiếp tục ở lại chỗ này giết đáng chết người. Ta mang theo đồ vật rời đi, tựa hồ cũng không có xung đột. Robbie Reyes cũng không phải hơn một nói người. Hắn cũng không có hy vọng mấy câu nói liền có thể làm cho Diệp Thiên Hồ ngoan ngoãn giao ra đồ vật. Cảnh cáo hắn đã cho. Nếu không có hiệu quả, vậy thì chính mình tự mình động thủ cầm về. Bước nhanh leo lên nhà cũ trước bậc thang. Robbie Reyes đưa tay chụp vào Diệp Thiên Hồ cổ áo. Chỉ là lập tức cổ tay liền bị Diệp Thiên Hồ nắm. Không thấy đối phương làm sao dùng sức, thế nhưng hắn nhưng khó có thể tránh thoát, cũng không có tránh thoát cơ hội, bị nắm cổ tay khiên chuyển động thân thể nghiêng về phía trước. Tiếp theo bụng của chính mình liền đụng phải đầu gối đòn nghiêm trọng. Diệp Thiên Hồ buông tay, nhìn Robbie Reyes một đường lảo đảo từ trên bậc thang cũng đẩy xuống. Mãi đến tận thân thể đánh vào chính mình trên xe hơi. Chỉ là một lần liền chiến đấu cũng không tính được giao thủ. Liền để Diệp Thiên Hồ gần như rõ ràng Robbie Reyes thực lực. Tốc độ, sức mạnh còn có lực bộc phát đều vượt xa hắn này tấm thân thể xem ra dáng dấp. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn không có vượt qua người bình thường phạm trù. Hơn nữa Robbie Reyes cũng không có tiếp thu quá bất kỳ hệ thống tính chiến đấu huấn luyện. Nghĩ đến hắn chiến đấu phương thức đều là từ đầu đường đánh nhau bên trong rèn luyện ra, kinh. Nghiệm thực chiến, thực lực như vậy, dùng tới đối phó bình thường đầu đường lưu manh cũng đã đủ rồi. Thế nhưng đối phó những người bị huấn luyện ra chính là vì chiến đấu người nhưng kém xa tít tắp. Ngoại trừ một điểm, hắn cái kia xưng tụng bất tử sức khôi phục. Diệp Thiên Hồ biết mình vừa sử dụng thế nào trình độ sức mạnh. Chính là bởi vì biết cùng Ghost Rider chiến đấu sẽ là cỡ nào buồn nôn. Diệp Thiên Hồ cũng không có quá mức thu lại sức mạnh. Coi như là một cái cường tráng nam tính. Bị hắn đánh trúng sau khi trong thời gian ngắn cũng khó có thể lần thứ hai chiến đấu. Trái lại là đối diện vị này. Sờ sờ mình bị đánh trúng bụng. Ngoại trừ cái kia một hồi cho hắn ngắn ngủi đau đớn. Cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Ngươi sẽ không bị thương, cũng sẽ không chết, nhưng ngươi có thể cảm thấy đau đớn. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, nhìn lần thứ hai đi tới, trên mặt rõ ràng mang theo tức giận Robbie Reyes, nói, ta biết ngươi không phải làm quyết định cái kia, để hắn đi ra, ta cùng hắn đàm luận. Bằng không ngươi chỉ có thể tiếp tục cảm thụ đau đớn. Ta đã sớm không sợ đau. Nói một cách lạnh lùng. Robbie Reyes ở đi qua bậc thang thời điểm. Thuận lợi mặt bên bằng sắt trên lan can bẻ xuống một đoạn lớn bằng ngón cái gậy sắt. Làm gì xét loang lổ gậy sắt nắm ở trong tay của hắn. Rừng rực ngọn lửa đột nhiên ở gậy sắt bên trên kịch liệt thiêu đốt. Một lần cuối cùng cảnh cáo, đem ngươi lấy đi đồ vật giao ra đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.